Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo. Tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, thứ 71 chương truy thê lộ khó khó khó. Ở Tiểu Hầu Phu Nhân khéo tay trang điểm dưới, nguyên bản liền kiều diễm động nhân trung ly thiên túy. Lúc này càng là đẹp đến lóa mắt, làm cho người ta rời bất khai tầm mắt, vì chạy đi trong khoảng thời gian này hắc ám hòa mù. Tiểu Hầu Phu Nhân còn riêng cấp Trung Ly Thiên Túy chọn một thân đỏ thẫm sắc thân đối tiểu áo. Tiểu áo thượng thêu một chút mai trắng, cổ áo, ống tay áo cùng vạt áo xung quanh, đều thêu sau đó màu trắng trồn sương mao. Phía dưới thì phối một trường cùng mắt cá chân cùng màu hệ đỏ thẫm vân vân cung váy. Làm cho nàng ở đỏ rực diễm lệ chung lại lộ ra một cỗ bức người quý khí. Tiểu Hầu Phu Nhân lại cho nàng hoàn một độc đáo giao đài búi. Tả tóc mai sử tà cắm một chi đông châu ngọc, hữu tóc mai sử tà cắm một chi kim châm cài. Sấn được nàng kia trương phù dung kiều nhan, càng là diệu như mùa xuân hoa. Tiểu Hầu Phu Nhân trên dưới nhìn nhiều lần, rốt cuộc hài lòng gật gật đầu. Được rồi, say nhi, ngươi xem một chút, ngươi có bao nhiêu mỹ. Trung Ly Thiên Túy nhìn phía đồng mình trong kính. Quả nhiên là mặt như phù dung, diễm lệ như lửa, như vậy hóa trang, đảo hòa tính cách của nàng hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Lúc ra cửa, Tiểu Hầu Phu Nhân lại cho nàng phi thượng nhất kiện màu đỏ lông trắng biên áo choàng. Đem nàng chăm chú khỏa ở bên trong, toàn thân ấm áp, nhượng Trung Ly Thiên Túy đô thiếu chút nữa quên mất, hiện tại đã tiến vào hàn thời tiết mùa đông. Lão Hầu gia, Lão Hầu Phu Nhân lúc này đã ngồi ở đại đường lý. Chờ bọn họ đến, đãi vừa nhìn thấy Trung Ly Thiên Túy và Tiểu Hầu Phu Nhân qua đây. Lão Hầu Phu Nhân lập tức đứng dậy, đem Trung Ly Thiên Túy kéo đến bên cạnh nàng tọa hạ. Vẻ mặt cảm khái lau lệ nói, hảo hài tử, may mắn ngươi không có việc gì, nếu không, lão thân chỉ sợ cũng không sống nổi, lời này. Lão Hầu Phu Nhân nhưng không phải nói, ở Trung Ly Thiên Túy không tỉnh trước, nàng lão nhân ra cho rằng Trung Ly Hầu Phủ một điều cuối cùng căn đô chặt đứt. Lập tức cảm giác buồn bực khó hoan, cảm giác mình xin lỗi lão tổ tông, tử cũng không nhan đến dưới đất gặp mặt tổ tiên hòa trưởng bối. Cho nên, ở Trung Ly Thiên Túy ngã xuống sau, lão Hầu Phu Nhân cũng hôn mê bất tỉnh, rất có một bệnh bất khởi chi thế. Mà Trung Ly Thiên Túy này một hảo, lão Hầu Phu Nhân giống như là ăn linh đan rượu dược. Trong nháy mắt cảm giác mình lại sống lại, tràn đầy sức sống hòa hy vọng, Trung Ly Thiên Túy nhìn sủng ái chính mình trưởng bối, khẽ cười nói, ra ra, nãi nãi, mẫu thân, các ngươi yên tâm, say nhi nhất định sẽ hảo hảo, nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi. Hảo hảo hiếu thuận các ngươi, lão Hầu Phu Nhân lại trêu ghẹo cười nói. Hảo hảo hảo, nếu như lại cho chúng ta chiêu cái tới cửa con rể. Vậy thì càng tốt hơn, Trung Ly Thiên Túy lập tức xấu hổ đỏ mặt. Hờn dỗi làm nũng, nãi nãi, nhân gia còn nhỏ, không muốn trở thành thân, lão Hầu Phu Nhân sẵng giọng. Tiểu cái gì tiểu, người này đô mãn 18, nếu như người bình thường ra. Sớm liền thành thân, đâu còn có thể lưu đến ngươi 18 tuổi. Trung Ly Thiên Túy cười nói. Nãi nãi, ngươi quên rồi, cháu gái thế nhưng tu sĩ. Tu sĩ tuổi thọ nhưng theo tu vi không ngừng kéo dài. Hồng nhan vĩnh trú, 50 tuổi 100 tuổi thành thân cũng có bó lớn. Thậm chí còn có chút vì một lòng cầu đạo, cũng không được thân đâu. Lão Hầu Phu Nhân vừa nghe một câu cuối cùng. Lập tức trách mắng, khó mà làm được, tiểu say nhi, ngươi cũng đừng học những thứ ấy nhân a. Một nữ nhân, nếu như không có thành thân, không có đứa nhỏ, người nọ sinh liền là không viên mãn, Trung Ly Thiên Túy ôm lão Hầu Phu Nhân cánh tay. Làm nũng nói, được rồi, cháu gái chẳng qua là nói một chút mà thôi, ngài lão đừng nóng giận, có được không, lão Hầu Phu Nhân cười đâm một chút của nàng ngạch. Người này quỷ nha đầu, thật lấy ngươi không có biện pháp. Trung Ly Thiên Túy ra nửa ngày, không thấy được cha nàng thân ảnh, không khỏi hỏi một chút, cha ta đâu? Lão Hầu Phu Nhân trả lời, cha ngươi chưa kịp chuyện của ngươi vội vàng đâu. Lúc này Trung Ly hầu ra, cũng không chính bận tối mày tối mặt, khắp nơi tra xét trong phủ các sự tiến độ. Sau đó, hắn còn phải đứng ở đại chỗ cửa, chuẩn bị nghênh tiếp đi lại quý khách, không cần thiết khoảnh khắc, lục tục liền có khách nhân đến đây, mà vốn là đến đây phúng những thứ ấy khách nhân, có chút nhân đúng lúc chiếm được thông chi, liền cấp tốc thay đổi vui mừng quần áo chạy tới, có chút địa phương xa hơn một chút, đã đến, cũng không kịp đổi hạ thân thượng màu trắng quần áo, cũng chỉ có thể đem những thứ ấy tang lễ cấp thu hảo. Lại sửa đưa lên đại đại tiền lì xì, mặc dù này trung gian có một ít phiền toái nhỏ, đãn đại đa số nhân, còn là vì Trung Ly hầu phủ duy nhất đại tiểu thư có thể tử mà phục sinh cảm thấy cao hứng. Không ngừng chúc mừng Trung Ly hầu ra, lời hay cũng như là không lấy tiền tựa líu lo ra. Cùng lúc đó, ở Minh Vương tống Trung Ly thiên túy hoàn dương một khắc kia, thân ở trong hoàng cung Mộ Dung Cửu Nguyệt và Dạ Kinh Lâu, đồng dạng cảm thấy này luồng âm dương khí dũng động, Mộ Dung Cửu Nguyệt và Dạ Kinh Lâu liếc mắt nhìn nhau. Lập tức liền phái ra một đội Linh Phong ra đi tìm hiểu tin tức. Linh Phong rất nhanh liền về, hướng nàng bẩm báo Trung Ly hầu phủ phát sinh chuyện này. Mộ Dung Cửu Nguyệt vừa nghe, và Dạ Kinh Lâu nhìn chăm chú liếc mắt một cái, cười nói. Xem ra vị này Trung Ly hầu phủ đại tiểu thư, này gặp gỡ cũng là không đồng nhất bàn đâu. Dạ Kinh Lâu, không như chúng ta cũng đi hầu phủ bên kia thấu vô giúp vui. Nhìn vị này đại tiểu thư thế nào? Dạ Kinh Lâu liếc nàng liếc mắt một cái, vẻ mặt là lấy nàng không có cách nào bất đắc dĩ. Người nếu là thật sự nhàn e rằng cho chuyện, liền vội vàng giúp Long Thừa Tĩnh làm được đăng cơ chuyện. Chúng ta cũng tốt tảo điểm hồi Lương Châu đi, nói thật. Vẫn ở chỗ này lý, nhìn nàng vì Long Thừa Tĩnh bận tâm này bận tâm kia ân cần dạng. Hắn thật đúng là cảm thấy này ngày không dễ chịu, nhìn đô răng chua, thời thời khắc khắc đều muốn đem nàng lập tức đóng gói mang đi. Quá bọn họ hai người thế giới, hoặc là một nhà ba người Mỹ ngày lành đi, nhưng mỗi lần vừa nhắc tới cái đề tài này. Mộ Dung Cửu Nguyệt luôn luôn lấy nói đổ hắn, nói là nàng vì báo thù, mới đem Long Thừa Tĩnh đẩy thượng vị trí này. Về tình về lý, nàng cũng được giúp đỡ hắn ổn định triều cương sau, mới có thể nói ly khai chuyện. Nàng còn ngữ khí lạnh lạnh nói, người nếu là có sự, có thể rời đi trước, ta không để ý, này không lương tâm nữ nhân, tức giận đến hắn đau răng, nàng không để ý, hắn chú ý. Có được không? Lúc này, Mộ Dung Cửu Nguyệt thấy hắn không yêu đi xem náo nhiệt. Nàng liền cười nói, ngươi không đi, vậy ta mang theo Tiêu Tiêu đi xem, ngươi cũng đừng cùng qua đây nga. Nói xong, Mộ Dung Cửu Nguyệt liền đem Tiểu Tiêu Tiêu theo trong không gian gọi ra. Đi theo còn có Uyển Thanh và Uyển La Môn Sơ Dạ Kinh Lâu thấy bọn họ thật muốn ra cửa. Nhịn không được thở dài một hơi, sờ sờ mũi. Còn là vẻ mặt bất đắc dĩ đi theo, Mộ Dung Cửu Nguyệt mới đi không mấy bước, lại nói với Dạ Kinh Lâu. Dạ Kinh Lâu, chúng ta đi Minh Lộ đi, ngươi liền đang âm thầm điều tra một chút, nhìn hầu phủ có cái gì không thích hợp địa phương. Cũng tốt đúng lúc giải quyết một chút, hiện tại chính là Hoàng Huynh muốn đăng cơ thời khắc mấu chốt. Cũng không thể lại nhượng những thứ ấy tà ma xâm lấn, Dạ Kinh Lâu bất mãn kháng nghị. Gọi vi phu tên, mỗi ngày liên danh mang họ gọi vi phu, người này đương nhân gia nương tử, cũng quá không có yêu, Mộ Dung Cửu Nguyệt nhẹ liếc hắn liếc mắt một cái. Hừ lạnh một tiếng, Dạ Kinh Lâu công tử, người bây giờ còn ở khảo sát kỳ, có thể hay không trở thành phu quân của ta, còn là một không biết bao nhiêu, cho nên, nàng cố ý kéo dài quá âm thanh, đãi treo túc khẩu vị của hắn. Lúc này mới nhàn nhạt nói, ta cho phép ngươi ngốc ở mẹ ta lưỡng bên người, coi như là đối ngươi lớn nhất ban ơn, ngươi thiếu cho ta lòng tham không đáy, cẩn thận ta đuổi ngươi ra cửa. Dạ Kinh Lâu hiện tại đã biết rõ, vì sao lại nói duy tiểu nhân cùng nữ tử khó dưỡng cũng. Nữ nhân này, hiện tại không phải là ngang ngược vô lý thôi, hảo hảo hảo, hắn là đại nam nhân. Hắn nhận, đi đi, hết chương.